Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Lấy đức phục người, các ngươi biết hay không? Canh 2. Nghe được Dương Chân giải thích, Tử Ảnh cười lạnh liên tục, liền liền Đinh Thuần nghe đều cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không tin Dương Chân nói tới chuyện ma quỷ. Cung Tam Hà sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, thần sắc kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói là, ngươi bị phong bạo quyền sau khi đi vào, không hiểu thấu rơi vào một cái tử thị trước mặt, sau đó cái kia tử thị cảm xúc liền rất kích động, muốn giết ngươi lại bị ngươi phản sát?" Dương Chân chững chạc đàng hoàng giải thích nói ra: "Không phải phản sát, là chính hắn chết. Bản Tao Thánh nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền giết người. Dù là hắn muốn giết bản Tao Thánh cũng chẳng qua là lấy ơn báo oán, không có ý tứ giết hắn. Lấy đức phục người, lấy đức phục người, các ngươi biết hay không? Lấy đức phục người." Tử Ảnh cười ha ha, thanh âm khàn khàn tựa như là bọt biển trên mặt đất ma sát một dạng. Dương Chân nhún vai, rất hiển nhiên các ngươi cũng không tin tưởng. Thế giới này có đôi khi chính là như thế vô nghĩa. Chững chạc đàng hoàng nói thật, thường thường sẽ có rất nhiều người không tin. Không phải sửa sang chút loè loẹt nói láo mới có thể lừa gạt người sửng sốt một chút. Tử Ảnh nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nếu thật như lời ngươi nói, tử thị sẽ không tiếc vận dụng liên hồn thuật đến cấp ngươi hạ xuống thuật phù. Ngươi cũng đã biết liên hồn thuật đối một cái tử thị mà nói đại biểu cái gì." Dương Chân nhếch miệng, chẳng hề để ý nói: "Bản Tao Thánh không biết liên hồn thuật đại biểu cái gì. Chỉ biết là bản Tao Thánh nằm cũng trúng đạn, không hiểu thấu bị người dọa nguyền rủa. Món nợ này tính thế nào?" Nói, Dương Chân nhìn một chút chung quanh còn lại 24 tử thị, nhếch miệng cười một tiếng: "24 đầu tử thị tính mệnh, hẳn là có người sẽ nói ra giải thích như thế nào rơi loại này quỷ đồ vật a." Hỗn trướng, Tử Ảnh sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Vô tri tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ coi là làm chút thánh cấp trận bàn liền có thể đem chúng ta tất cả đều dồn vào tử địa đi? Đơn giản cho cười." Dương Chân lúc này cũng tới hỏa khí, đám người này hiển nhiên là một đám không nói lý tên điên, nói chuyện cùng bọn họ quả thực là lãng phí thời gian cùng nước bọt. Lấy lý phục người không được, có đôi khi thật đúng là được lấy đức phục người. Nhìn xem sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước Tử Ảnh, Dương Chân oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, vừa cười vừa nói: "Có thể hay không, các ngươi đến thử một chút thì biết. Mẹ nó, đại thừa kỳ đỉnh phong không tầm thường a, hóa thần kỳ lão quỷ bản Tao Thánh đều cứng rắn qua." Tử thị nghe lệnh, Tử Ảnh bỗng nhiên lạnh lùng nói ra: "Giết không tha." Giống, từng tiếng gầm thét rung trời, 24 tử thị tất cả đều phát ra trận trận gầm nhẹ, hướng về Dương Chân vọt tới. Đột nhiên xuất hiện động thủ nhìn đây Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng sững sờ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vội vàng hướng về Cung Tam Hà phóng đi. Cung Tam Hà cũng không nghĩ tới Tử Ảnh nói động thủ liền động thủ, vội vàng nói: "Lão già, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Gặp Tử Ảnh sắc mặt trầm thấp, tựa hồ đồng thời không có ý định phản ứng hắn, Cung Tam Hà vội vàng xoay người nói với Dương Chân: "Lý Tiểu Hữu, không, ngươi không phải Lý Tiểu Hữu, ngươi đến cùng là ai? Mau dừng tay, ngươi không phải nhiều như vậy tử thị đối thủ." Đinh Thuần trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, lắc đầu nói ra: "Cung trưởng lão, người này tính cách quái đản, vậy mà có thể làm ra một người khiêu chiến 24 tên tử thị chuyện hoang đường. Cho hắn chút giáo huấn cũng tốt, lấy đức phục người, ha ha, đệ tử là thật có chút hiếu kỳ, người này như thế nào lấy đức phục người. Mắt thấy 24 tử thị hướng về chính mình vọt tới, Dương Chân hít sâu một hơi, chẳng những không có tránh né, ngược lại nhắm mắt lại, chỉ là trong tay đại khuyết kiếm lại oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa màu đen khí lãng, một tiếng hung thú gào thét đinh tai nhức óc, xông thẳng tới chân trời. Đây là cái gì? Cung Tam Hà sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói ra, thánh linh, cái này tiểu hữu trên thân lại có một cái thánh linh. Có thánh linh thì phải làm thế nào đây? Dù sao cũng là ngoại vật, không phải là của mình thực lực. Đinh Thuần cười ha hả nói, trách không được hắn lại có tự tin như vậy. Nguyên lai người này chẳng những có được rất nhiều thánh cấp trận bàn, còn có được một đầu thánh linh. Chẳng lẽ đầu này thánh linh cho hắn lớn lao dũng khí? Một bên một mực không nói gì Ôn Ngọc Ngưng bỗng nhiên lắc đầu nói ra, chỉ sợ không phải. Cái gì? Đinh Thuần sắc mặt ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía Ôn Ngọc Ngưng, sắc mặt cổ quái nói ra, không phải thánh linh, chẳng lẽ hắn tại ẩn giấu thực lực hay sao? Cái này càng không khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn? Ôn Ngọc Ngưng thần sắc cũng là một mảnh cổ quái, nhìn xem Dương Chân nói ra, trách không được từ nhìn thấy hắn sau đó ta liền có một loại ảo giác. Thì ra là thế, hắn không kiêu ngạo không tự ti thật sự là có chút quá mức dễ dàng. Dù là hắn thật sự là đoàn tiền bối đệ tử, nhìn thấy cung trưởng lão sau đó, cũng không có khả năng tự nhiên như thế. Chẳng lẽ thân phận của hắn so đoàn tiền bối đệ tử còn muốn thần bí hay sao? Đinh Thuần nghe được sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân nói ra. Không có khả năng, đoàn tiền bối đệ tử cỡ nào thân phận trong thiên địa này so với hắn còn muốn người thần bí, hẳn là còn không có nhập thế à? Cung Tam Hà trầm giọng vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên động thủ. Oanh! Một tiếng vù vù truyền đến, Dương Chân nhún người nhảy lên thời khắc, vô số ảnh phân thân bộc phát ra, mỗi một cái ảnh phân thân trong tay đều là nắm một thanh to lớn vô cùng đại khuyết kiếm. Khí thế như hồng, nhìn đây mọi người tại đây toàn đều thất kinh. Phân thân thuật, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh cùng nhau kinh hô một tiếng. Chợt trầm giọng nói ra, không phải phân thân thuật. Không nên bị hắn trương nhãn pháp làm cho mê hoặc. Tử Ảnh quát khẽ một tiếng, tầm mắt lại tại chú ý Cung Tam Hà. Hiển nhiên đối với Dương Chân mà nói, Tử Ảnh càng để ý là Cung Tam Hà sẽ không xuất thủ. Dương Chân cười ha ha, mặc dù ảnh phân thân không cách nào chiến đấu, thế nhưng là mục đích của hắn đã đạt đến. 24 tử thị có hơn phân nửa bởi vì cái này giật mình, tất cả đều dọa cho đi ra. Bên trong một cái rời Dương Chân gần nhất ra hỏa, chính là vừa rồi cái kia quỳ xuống đất ma. Bật lên mà lên, trường kiếm trong tay hàn quang chớp động, nhanh như chớp giật, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân xoay tròn đại khuyết kiếm, oanh một tiếng đem người này vỗ ra, lăn trên mặt đất hai mươi mấy mét mới ngừng lại được. Trong lúc nhất thời, người người sắc mặt đại biến. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà có được khủng bố như thế khí lực. Nhất lực hàng thập hội, cái này dễ hiểu đạo lý. Bây giờ bị Dương Chân dùng lô hỏa thuần thanh, trong tay đại khuyết kiếm đại khai đại hợp, nhìn như sơ hở trăm chỗ, lại luôn có thể tải vừa đúng bóp chết tử thị tất cả công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi cát bay đá chảy, vô số khóm bụi gai bị chém vỡ, màu nâu đỏ núi đá sụp đổ, hất bụi nổi lên bốn phía. Không cần một lát, đám người cũng đã không nhìn thấy Dương Chân cùng những cái kia tử thị thân ảnh rồi. Dương Chân biết loại này hất bụi là tử thị cố ý làm ra. Thủ đoạn của bọn hắn càng có khuynh hướng ám sát, ẩn vào hất bụi bên trong. Dương Chân căn bản rất khó phát hiện bọn hắn. Nhất là nơi này, tất cả mọi người căn bản cũng không dám thả ra thần thức lực lượng. Càng có lợi hơn tại tử thị phát huy, cung Tam Hà bọn người nhìn đây nhíu chặt mày lên. Loại tình huống này, Dương Trần ưu thế cơ hồ bị hạn chế gắt gao. 24 đại thừa kỳ tử thị, đối mặt một cái đại thừa kỳ đỉnh phong Dương Trần, giết chết Dương Trần cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tử ảnh trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một đôi mắt âm cưu tựa như là giữa không trung chọc ưng một dạng. Tựa hồ có thể xem thấu hất bụi bên trong hết thảy. Thật tình không biết, loại hiện tượng này cũng là Dương Trần cố ý tạo thành. Hất bụi càng nhiều, đối tử thị cố nhiên càng là có lợi. Thế nhưng là đối Dương Trần mà nói, cũng càng là có thể phát huy ra ưu thế của hắn. Cho nên Dương Trần tại mấy người đưa mắt nhìn nhau, cùng một loại tử thị mộng bức trong trạng thái, biến mất không thấy, tựa như là đột nhiên chui vào dưới nền đất một dạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe được cung Tam Hà ba người sắc mặt cổ quái tựa như là nghe được trên thế giới bất khả tư nghị. Nhất thanh âm một dạng, không bao lâu, tử ảnh sắc mặt liền triệt để thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất tại giữa không trung, nhưng vào lúc này, Dương Trần thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hiện tại mới muốn động thủ, ngươi chưa phát giác hơi trễ sao? Tử ảnh sắc mặt đại biến, ở giữa không trung tránh thân ảnh hiện ra, ngẩng đầu nhìn lại, một cái lớn lao cánh cửa từ trên trời giáng xuống, đen nghịt vô cùng dọa người, mấu chốt nhất là, môn này tấm tốc độ kinh khủng. Vậy mà phát ra trận trận âm bảo. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao xảy ra hiện ra tại đó? Đinh Thuần trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.